và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hàng năm vào ngày 22 tháng 7, giáo hội kính nhớ Thánh Maria Magdalena. Và không biết ở đây có ai tên thánh là Maria Magdalena. Chúng ta cùng một tràng hoan hỷ thật lớn để chúc mừng những Maria Magdalena. Mà khi nói đến Maria Magdalena đó, thì ta thường liên tưởng hay là nghĩ ngay đến cô ta là người thế nào? Tội lỗi phải. Và mình cũng hay nghĩ đến cái bài hát: giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt mướt mắt nào một kiếp ăn năn. Xin tha thứ Chúa ơi một đời tội lỗi, xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn. Và người ta chỉ dừng lại ở mỗi cái bà Maria thống hối ăn năn vì tội lỗi của mình. Nhưng mà có chắc bà ấy là Magdalena hay không? Thấy không ạ? Và khi mà nói đến Maria Magdalena thì ta cứ hát cái bài đó, thì gọi là tâm ca Mai Đệ Liên, giọt nước mắt nào chảy trên gò má. Mà chúng ta biết rằng cái câu chuyện mà cái người phụ nữ đến mà lấy nước mắt rửa chân Chúa, rồi lấy tóc mà lau, lấy dầu thơm sức là nhà ai, nhớ không? Ở nhà ai? Ở nhà ai? Ông Simon Thật Phong, nhớ không ạ? Đang ngồi á, xong rồi có một người phụ nữ, phúc âm có nói là bà ấy là bà Maria Magdalena hay không? Không. Thì nó có một người phụ nữ, nhớ không? Nhớ không ạ? Đến đây, người phụ nữ đây, Chúa Giêsu đang ngồi đây, người phụ nữ đứng dậy, đứng dậy rồi đến cúi xuống lấy chân Chúa, khóc Không, thì cười thế này, giọt nước mắt nào mà không có, chưa xong lại đứng dậy. Chả có thống hối anh làm gì cả. Quay phim, chụp hình. Sao nữa, kể từ đâu, bây giờ mình kể rồi, bà này phải làm với nó, thấy chưa? Có một người phụ nữ này sao nữa, cúi xuống lấy nước mắt rửa chân Chúa và khóc lóc phải núi. Chúa ơi, con là người tội lỗi, xin Chúa tha tội cho con. Rồi bà ấy khóc lóc, rồi bà lấy nước mắt, bà ấy lau chân Chúa, rồi lấy tóc. Bà này phụ nữ này tóc tém đấy, thì lấy đâu tóc đâu mà lau. Rồi sao nữa, lấy gì nữa, lấy gì nữa, dầu thơm, lấy dầu thơm, bây giờ là lấy nước hoa vậy đó, number five, Chanel gì đó phải không, Chanel, rồi Chanel number five sức, rồi sức dân Chúa. Trong khi đó bạn này lấy dầu xanh là thế nào, Chúa tôi dầu thơm như vậy, dầu xanh bà ơi. Rồi trong khi đó thì những người khác nói sao? Hả? Nói sao? Những người khác tội lỗi quá. Người thì bà này tội lỗi quá rồi. Bà này hoan hỷ quá. Sao vậy? Lấy dầu thơm sức đi bán sướng hơn. Đó. À. Rồi lẩm bà lẩm bẩm. Còn mấy bà mà ghen thì nói làm sao? Ghen tức thì nói làm sao? Hả? Ghen tức thì nói làm sao? Hả? Làm sao? Nói sao? Ông này như thế thì tiếp xúc cả mấy người tội lỗi, có biết người này tội lỗi thế nào không? À, đủ thứ hết, sầm xa sầm xì, cái tật mà sầm xì nó tinh lắm, nó giống như vi trùng, nó lây lan, mới cứ sầm xì từ đầu ngõ này tí nó sầm xì gì, bắt đầu như là sấm, càng ngày nó càng to và càng ngày càng lan rộng ra, sầm xì đủ thứ hết, mới có một tí xíu thôi ở trong cái nhà đó, trong cái phòng đó, chứ còn nếu mà giữa nhà thờ, thử coi cha xứ đang ngồi, tôi đang ngồi, bỗng một người, cô chân dài đến hoa hậu gì đó đến mà lấy tóc mà lau rồi lại hôn một phát thì lại Chúa tôi. Đầu tiên là bà này bà làm gì, là làm gì, nắm cổ lôi con này xuống, đúng không, nắm cổ lôi ngay nó xuống chứ để cho nó mà lại lau lêu thì vô phép vô tắc lên để con. Mà nếu mà xin lỗi với bà mà người bắt mà chỉ đĩ thoả gì đó phải không, tỉnh lắm, bắt mà nói câu đó là ghê lắm, thế con ý đó phải không, bắt là dùng chữ con ý là ghê lắm, và lôi ngay cổ nó xuống, đúng không, không khóc lóc thông hối ăn năn gì, xéo ngay ra khỏi nhà thờ. Chỗ này mà mày dám đụng đến các cha các thầy như thế, chỗ người ta tu hành như thế mà mày vô mày làm như thế chứ chắc không có. Tôi thấy là cái hồi đó còn hiền ấy, trong tin mừng kể lại ấy, người ta chỉ sầm xì thôi và chỉ nói rằng là hoang phí quá, lấy dầu thơm đi mà đổ ra phí quá thôi. Thì Đức Giêsu mới nói với cái ông ấy là: ông à, từ hôm mà tôi vào đến giờ ông có lấy nước ông rửa chân tôi không? Thế không ạ? Mà từ lúc tôi vào giờ người phụ nữ này không ngừng lấy nước mắt mà rửa chân tôi. Từ lúc tôi ngồi giờ ông có lấy dầu thơm ông sức cho tôi không? Vậy mà người này không ngừng lấy dầu thơm mà sức cho tôi. Ông có lau chân tôi không? Vậy mà người phụ nữ này đã lấy tóc mà lau chân cho tôi. Tôi nói cho ông biết, người phụ nữ này yêu nhiều thì được tha nhiều, yêu ít thì tha ít. Hồi đó chỉ có vậy thôi, nhưng mà bây giờ là không có chuyện đó rồi. Nó, nãy giờ là nắm cổ nó xuống rồi lôi con nó xuống rồi con cái nhà ai đủ thứ mầm kẻ thở lên, chứ đâu phải là ngồi im như thế này để cho cô ấy làm. Đây họ để cho cô ấy làm xong, họ chỉ sân si thôi. Còn bây giờ có để cho cô làm xong không? Không. Xin lỗi ạ, mà vừa mới cúi xuống một cái là vừa mới leo lên cung thánh mà lại gần cái cha là đứa nào, con nào, nó làm cái gì? Là vừa mới cúi xuống, ơi nó khóc. Không phải là vì nó khóc rồi nó không phải vì nó chưa kịp ăn năn nó khóc, mà nó khóc vì nó đau quá, bị đòn, bị đòn. Nó khổ nỗi bây giờ thì không có tóc mà lau, thì toàn tóc tém thế này thôi, rồi càng chết nữa. Rồi lúc nãy lại không chịu đổ nước hoa, mà lại không có dầu thơm, mà lấy dầu xanh mà sức thì mà càng chết nữa. Mày cha tao có trúng gió đâu mà mày lấy dầu xanh mày sức. Mày rửa chân cha tao, mày coi chân cha tao là bẩn à? Mày còn hôn hít cái chân cha tao à? Chết ngay đúng không? Chết ngay vì mày đụng cái cha tao là mày chết với tao. Thì ta thấy là người ta thường người ta chỉ nói về Maria Magdalena là nghĩ đến ngay cái người phụ nữ này. Mà chúng ta biết là ở trong Tin Mừng á, là có tới 3 người phụ nữ để mình khỏi lộn. Giáo hội mà kính nhớ Thánh Maria Magdalena hôm nay là người được gọi đầu tiên trong số các phụ nữ được Chúa Giêsu chữa bệnh, nay đi theo và phục vụ Chúa. Cái người phụ nữ mà được Chúa chữa bệnh khỏi bảy quỷ, thì người ta hay cho rằng khi mà nó là bị bảy quỷ nhập, tức là người tội lỗi à, cho nên lại cũng đồng hóa luôn cái cô này với cái người phụ nữ mà được trừ bảy quỷ. Cái cô phụ nữ mà lau chân Chúa nha, khóc lóc đó mới là người tội lỗi thật. Còn cái bà Magdalena này mà được trừ cho khỏi bảy quỷ đó, thì người ta cũng đồng hóa luôn là bà là người tội lỗi. Vì quan niệm của họ là đứa nào có tội thì quỷ mới nhập. Thấy không? Một đứa nào mà quỷ nó không nhập có phải là không có tội không? Nếu mà mình kết luận nếu mình kết luận rằng đứa nào mà là quỷ nhập là đứa có tội, phải không? Đứa nào quỷ nhập đứa có tội. Và người ta cho rằng cái bà Maria Magdalena này mà chúng ta mừng kính này là người tội lỗi, vì bảy quỷ nó nhập luôn mà chứ phải một. Càng nhiều quỷ thì cho rằng càng có tội. Rồi, vậy thì những người ngồi trong đây này, có ai bị quỷ nhập không? Không. Mà có ai là người không có tội không? Nhiều tội hơn. Vậy mình có bị quỷ nhập không? Có chứ không? Mà mình không biết. Ai trong chúng ta cũng đều có quỷ ở trong mình. Thiên thần và ác quỷ nằm ở trong mình. Thiên thần ác quỷ nằm ở trong mình. Khi mà mình không chiến thắng nổi thì sự giữ ma quỷ nó thắng ở trong mình. Ví dụ như là cái cô nãy cô lên cô lau chân cho ông cha, cô đóng vai là Maria Magdalena lau chân Chúa Giêsu rồi lau cho ông cha, thì ở dưới mình, ở trong mỗi người chúng ta bắt đầu con quỷ nó nói lên lỗ cổ nó xuống. Thấy chưa? Đúng không? Mà mình đâu có biết đâu, mình tưởng đây là tiếng nói của lương tâm thôi, đây là tiếng nói của người đạo đức chứ. Mà mình chưa gì mình đã phản ứng một cách tiêu cực, chưa gì mình đã phản ứng một cách rất là nặng nề, đã vội kết án người đó, chưa hiểu người đó làm cái gì, chưa biết người đó làm cái gì mà ta đã vội kết án người đó rồi, ta đã vội loại trừ người ta rồi. Vậy là ta đang nghe theo tiếng nói của ma quỷ nó ở trong mình, nó xúi mình. Tiếng nói của thiên thần ở trong ta nói rằng từ từ đã, đừng vội xét đoán, đừng vội kết án, đừng vội loại trừ. Này chị, xin lỗi chị, có chuyện gì vậy? Thấy không? Dạ thưa, bắt đầu để phải cho người ta phân trần chứ. Tôi thấy tôi tội lỗi quá, tôi thấy tôi không xứng đáng, tôi muốn sám hối vân vân. Chị ơi, chị làm vậy tốt lắm, cái tinh thần sám hối tốt lắm. Nhưng mà xin chị vui lòng, giờ đang đông người như thế này, chị lên làm như vậy thì sợ rằng nó mất trật tự, rồi nó cũng không có hay. Thì có thể chị xuống dưới rồi chốc nữa mời chị vào phòng khách, rồi tôi sẽ mời cha, hay là chị muốn giải xưng tội hay là muốn gì đó thì mời chị vào trong, được không? À, đó tiếng nói của thiên thần ở trong mình. Mà nếu mà mình nghe theo tiếng nói của ma quỷ là mình cái án người đó liền, cái con mẹ này, cái con này, con thế này, con thế nọ, con thế kia, và mình lôi cổ người ta xuống, thì rõ ràng là mình hành động hoàn toàn là theo cái phản xạ tự nhiên của mình, mà chẳng có nghe theo tiếng nói của thánh thần ở trong mình. Anh chị em phải nhớ rằng tâm hồn anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần chứ. Đền thờ của Chúa Thánh Thần mà chả bao giờ để cho Chúa Thánh Thần làm việc gì hết. Chúa cứ ở trong đó, ngồi yên đó, Chúa cứ dãy dụa gì hết để con, để con xử, để con xử cái con này xong rồi thì con sẽ buông con cầu xin Chúa Thánh Thần à. Phải không ạ? Đó, thường là chúng ta cứ phản xạ theo cái kiểu là gì đó, tiền trảm hậu tấu. Tiền trảm hậu tấu là sao? À, cái xử xong rồi mình báo cáo lại. Còn xử nó xong rồi con về con cầu xin Chúa anh thần. Mà đã nghe là phải tiền tấu hậu trảm. Tiền tấu đã, phải tấu trình cái đã và thưa Chúa. Vì cái con này nó như vậy thì Chúa tính sao? Chẳng tính gì cả, cứ để nó làm sao nó làm. Sao vậy yêu được ở Chúa? Thấy không? Bắt đầu mình mới mình làm cô bến cho Chúa, con xử nó nha Chúa. Làm vậy là hỗn lắm á, hỗn với cha con lắm á. Ai trong các con là người sạch tội lên lôi nó xuống? Ai trong anh chị em ở đây là người sạch tội lôi cái cô này xuống giùm tôi? À, nếu tôi là cha sở mà người ta ầm ầm người ta phản đối như vậy, cha sao để cho con nó đụng đi chân cha, sai sao để cho nó lấy nước mắt, sai cha để cho nó được. Tôi đồng ý với anh chị em đây là người tội lỗi. Vậy thì ai trong anh chị em trong nhà thờ này là người sạch tội vui lòng lôi cô ấy xuống giùm tôi? Hãy giơ tay. Tại vì anh chị em cho rằng là người phạm tội, phải không? Đúng nãy mình nói là có quỷ nhập là có tội, phải không? Vậy thì anh chị em là người không có quỷ nhập, đúng không? Tức là không có tội, phải không? Vậy thì xin mời ai cho rằng mình không có quỷ nhập, cho rằng mình không có tội, thì xin cứ mời cứ lôi cái con quỷ cái này, quỷ sứ, quỷ sống, quỷ sức này đi xuống giùm tôi. Ai? Còn nếu mà không thì vui lòng chúng ta cùng xin Chúa tha thứ tội con, tội anh chị em con. Xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới. Thế thôi. Thế thôi. Một cách xử lý như vậy đó thưa anh chị em. Chứ còn nếu mà không, chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu suốt à. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn là tiền trảm hậu tấu. Là cứ làm xong rồi mới hỏi Chúa. Đáng lẽ phải hỏi Chúa coi con xử như đó được không Chúa. Đó, nếu mình hỏi Chúa, Chúa bảo này, con về con cứ hỏi anh chị em ai mà sạch tội thì cứ lên ném, nói nắm cổ con nó xuống. Ta cũng chẳng có nói năng gì đâu. Đấy. Và chúng ta nhớ ngay tới bài tin mừng nói về người phụ nữ ngoại tình. Nhiều khi mình chỉ nghĩ rằng là người phụ nữ ngoại tình chỉ nó áp dụng trong cái trường hợp đó mà thôi. Trong rất nhiều trường hợp, trong rất nhiều trường hợp, cứ nghĩ chuyện người phụ nữ ngoại tình và cái cách xử lý của Chúa, ai trong các ông là người sạch tội thì ném đá trước đi. Vậy thì hôm nay ai trong anh chị em trong nhà thờ này, trong cộng đoàn này, trong nhà dòng này sạch tội thì hãy xử cái cô này đi. Ai trong nhà dòng sạch tội thì hãy xử tu sĩ đó đi. Thưa cha bề trên, chúng con muốn loại trừ tu sĩ này, vì tu sĩ này thế này thế nọ, tu sĩ này thế này thế kia, mặc dù mới nghe nói, chưa biết là có thật hay không. Mới nghe, sao anh biết? Con nghe giáo dân nó nói, con nghe ngoài chợ người ta nói, con thấy trên mạng nó đăng. Tôi dựa vào ngoài chợ người ta nói, dựa vào ngoài đường người ta nói, dựa vào trên mạng nó đăng. Ba cái đó có chính xác không? Có xác thực không? Không. Mà ta vội dựa vào cái đó rồi ta kết án người anh em, người mình, người chị em mình. Vậy thì thưa cha bề trên, thì chúng ta phải lấy luật dòng ra mà xử. Thưa cha bề trên, thì chúng ta phải lấy nội quy ra mà xử. Ta phải lấy luật giáo luật ra mà xử. Tôi không dám nói là người này vô tội. Tôi không dám nói người tu sĩ này vô tội. Nhưng mà nếu anh em, các thầy, nếu chị em, các sơ, nếu quý vị, các cha mà quyết định loại trừ người này, người linh mục này, người tu sĩ này, người nữ tu này, thì ai trong các thầy, các sơ, các cha sạch tội, xin vui lòng dắt người này ra khỏi nhà dòng giùm tôi. Loại người ta thì phải đưa người ta ra ngoài chứ, đứng đây sao mà loại. Ai muốn loại thì cứ lên dắt đi ra đi. Sơ dám không sơ? Thầy dắt không thầy? Cha bà Trùm, bà Quản, bà trưởng Lê Châu. Đâu, thấy không? Rất nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp chúng ta áp dụng. Mà ngày hôm nay thì nếu mà cứ Maria Magdalena là ta cho rằng tội lỗi, nếu người ta gắn tất cả ba bà thành ba người tội. Một người nữa, Maria nữa là ai? Chị của Lazaro, nhớ không? Là em của ai? Marta. Cái bà này có tội không? Không, mà được Chúa thương mến mà. Chứ tự ta gán ba bà vào một Maria Magdalena, và cứ Maria là trong khi mình là nghĩa là Maria mà là tội lỗi, là Magdalena. Bạn thấy không? Và ngày hôm nay chúng ta cũng cứ gán tất cả những người mà mình không ưa không thích là tội, mà chả bao giờ hỏi rằng là vậy thì còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao? Đó, nãy giờ đó, tôi hỏi anh chị em, ai là người mà sạch tội thì lôi cái người phụ nữ này xuống đi. Dám mà hỏi từ đầu thì không sao, mà xin lỗi tôi lại quên mất cái bài tin mừng cho phụ nữ ngoại tình, tôi không nói sớm nên bây giờ lôi bà này xuống mất rồi. Xin lỗi chị nha. Ngay cả chính tôi này, đấy, giảng tin mừng đấy, nhưng mà đến cái lúc đó thì lại không biết áp dụng như thế nào đấy. Cho nên nói thì dễ, giảng cũng khó nhưng mà vẫn dễ hơn là làm. Mà phải biết rằng trong từng tình huống, trong từng tình huống thì áp dụng lời Chúa, sống lời Chúa như thế nào. Chứ đừng có chơi khôn. Có nhiều người chơi khôn cứ lấy lời Chúa mà cứ ngắt ra một đoạn, ngắt ra một câu rồi áp dụng vào trong cái tình huống đó. Ví dụ mấy ông đang nhậu, đang giữa trường thi, hết rượu. Tôi vừa đến, sao anh em nhậu vui không? Vui, cha có thuộc lời Chúa không? Dĩ nhiên là tôi cũng không thuộc hết mà cũng nhớ. Vậy cha có nhớ đoạn tin mừng Thánh Gioan không? Tin mừng nào? Chỗ mà Đức Maria nói với Chúa Giêsu á. Hả? Câu gì? Họ hết rượu rồi. Cha nhớ họ hết rượu rồi. Thì bây giờ con cũng muốn cha sống lời Chúa đi. Cha làm cho nước hóa thành rượu đi. Vì mình thấy là nhiều người cứ chơi cái trò áp dụng kiểu đó. Thế không ạ? Lấy lời Chúa cứ ngắt quãng ra, chúng ta áp dụng nó nguy hiểm lắm. Và nếu mà mình thấy rằng là người phụ nữ mà nãy lên rửa chân cho cha sở mà ta lôi xuống, nếu mà ta đừng có tiền trả hậu tấu thì đỡ quá. Nói vậy ta khỏi phải xin lỗi cái cô này, vì cô đã bị nhục nhã rồi, cả nhà thờ lôi xuống rồi, bây giờ sao bây giờ? Chỉ vì mỗi tội chúng ta là tiền trả hậu tấu. Giá lúc đó tôi tỉnh táo một chút, thưa chị em, tôi đồng ý đây là người phụ nữ tội lỗi, tại vì cô tự nhận chứ không phải là tôi nói rằng cô là người tội lỗi. Nhưng mà trong anh chị em ai cũng biết bài tin mừng về người phụ nữ ngoại tình, vậy thì ai trong anh chị em là người vô tội, cứ lôi cô này xuống, thấy không? Rồi vào trong cộng đoàn đang là năm Tân Phú Ông Hóa đời sống giáo xứ cũng thế, Tân Phú Ông Hóa đời sống giáo xứ cơ mà, vì phải coi sống tin mừng ấy trong cái hoàn cảnh mới này như thế nào. Vậy thì ai trong anh em ở trong giáo xứ này, từ ông chánh trương đến bà quản đến ông cậu giúp lễ và cả chính cha xứ bản thân tôi nữa, vậy thì ai trong chúng ta là những người vô tội thì hãy loại trừ người anh em này đi. Cả giáo xứ đang kết án nó đó, loại trừ đi, đúng không? Rồi năm Tân Phúc Âm Hóa trong đời sống cộng đoàn, đời sống dòng tu, người tu sĩ này hay là người linh mục này bị người ta tố cáo trên mạng, bị người ta viết thư nặc danh, bị người ta đồn thổi ngoài chợ, bị người ta nói ngoài đường. Rồi anh chị em, các thầy, các cha, các sơ đều nói rằng phải ra bề trên thì phải kết tội người này, phải xử người này để làm gương theo đúng luật sống của dòng, theo đúng nội quy, theo đúng giáo luật vân vân, đủ hết tất cả. Lấy hết mọi thứ ra để mà dựa vào đó mà kết án. Mỗi cái mà không lấy ra, không dựa vào đó là gì? Lời Chúa. Con người ta nó khôn để dựa vào đó. Thấy không? Luật sống nói như thế này, nội quy nói thế này, giáo luật nói thế này, quy chế nói thế này, phải loại. Mà lời Chúa có ở chỗ nào Chúa nói, có chỗ nào Chúa bảo loại không? Không hề, không hề. Chỉ có đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất mà thôi. Mà cho dù tội lỗi của con có thấm như vài điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Tội lỗi của người ta quăng xuống đây biển. Hãy vui mừng vì em con đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Mà con hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm thấy đồng bạc mất. Cho dẫu rằng một đồng bạc mất tìm thấy mà đãi mất 10 bàn, hết cả gấp ngàn lần vẫn cứ đãi. Thấy không? Đâu có tiếc sót gì, niềm vui mừng như vậy. Thế thì một người anh em của chúng ta đây, hay là một người chị em của chúng ta đây, là một nữ tu, một tu sĩ hay một linh mục, mà anh chị em dựa vào những cái đó kết án người đó có tội, cho rằng đó là một thứ là Maria Magdalena của ngày hôm nay tội lỗi như thế, phải kết án, phải loại trừ vân vân. Vâng, tôi không hề bênh đỡ cho người này. Tôi chỉ xin mời ai trong các sơ, các thầy, các cha là người vô tội thì hãy dắt hay là lôi, muốn làm gì làm, người anh em này ra khỏi cộng đoàn chúng tôi. Xin mời. Đấy, Tân Phúc Âm Hóa trong đời sống giáo xứ, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình là cái đó đó. Chứ Tân Phúc Âm Hóa là sao? Nghe Tân Phúc Âm Hóa là thay Phúc Âm mới. Đấy, nghe một cuốn Phúc Âm. Thưa cha, gia đình con năm nay sống Tân Phúc Âm Hóa trong đời sống gia đình số sáng lắm. Làm sao? Con mới lãnh lương, con ra ngoài tiệm nhà sách Hòa Bình, con ra nhà sách với mẹ cứ giúp vì đại khái mua cho mỗi nhà con cuốn mới thay, cuốn cũ nó cũ. Tân Phúc Âm Hóa được không? Được không chị? Rồi sang năm rồi lại sao nữa? Lại mua cuốn mới, lại Tân Phúc Âm Hóa. Thế cứ vậy à? Phải. Hay là phải lấy những câu biểu ngữ treo to nhà. Nhà thờ nào cũng treo câu đó, treo là để nhắc nhở, tốt thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ treo để làm kiểm thì thua. Treo để mà phong trào, nhà nhà treo biểu ngữ, người người treo biểu ngữ, rồi gắm cả biểu ngữ vào cặp của xe, cứ vậy mà đi Tân Phúc Âm Hóa cũng chẳng làm được cái gì cả. Có khi cái đó nó còn mắc tiền, mất mấy triệu chơi cho nó đẹp, nó sang. Thế thì phí quá nếu mà không áp dụng gì cả. Thế thì cái biểu ngữ đó, Tân Phúc Âm Hóa đó, nhắc nhở mình, nhắc nhở mình rằng là phải sống phúc âm trong cái hoàn cảnh mới ngày hôm nay như thế nào. Mà một cái ví dụ của Maria Magdalena mà chúng ta mừng tính ngày hôm nay là một trong muôn vàn cái ví dụ đó, thưa anh chị em. Đó, mình mừng kính lễ thánh Maria Magdalena, vậy thì hỏi coi rằng là bây giờ tôi phải sống với tinh thần đó như thế nào trong ngày hôm nay, tôi mừng nó như thế nào để cho hợp với tin mừng. Hôm nay chở anh bạn đi trai, con xin phép mai con nghỉ lễ. Sao vậy? Mai con phải đi ăn sinh nhật đứa con đỡ đầu. Tôi nói sao mà bây giờ nói con lăng người ta bày lắm thứ ấy. Đúng là gì đó, phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày xưa có sinh nhật sinh nhất gì đâu. Bảo vậy chứ anh đi mừng sinh nhật thì làm gì? Thì cha có gì đâu, cha nhậu. Thế gom lại xong rồi happy birthday to you, happy birthday to you. Mấy to you cái là 1, 2, 3 3, 2, 1 rồi 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái nào cũng vô hết thì vậy thôi. Thế vậy là xong. Tôi thấy nói xong nó bây giờ nó nhiều thứ quá, người ta bày nó nhiều thứ ăn uống quá. Bây giờ Tân Phúc Âm Hóa đi, đổi mới cách làm đi, mừng bổn mạng, mừng sinh nhật theo cách khác đi, được không? Được không? à, mừng sinh nhật thì mọi ngày không đọc kinh tối, hôm nay mừng sinh nhật thì đọc kinh tối đi. Hay là lại ngược lại, thưa cha này nhà con hôm nay không đọc kinh tối, sao vậy? Hôm nay ăn tiệc sinh nhật thì không đọc kinh tối, mọi bữa không sinh nhật thì đọc kinh tối, hôm nay mừng sinh nhật nên không đọc kinh tối. Đấy là tân phúc âm hóa của lạy Chúa tôi. Được không bà? Được. Và người ta vui vẻ, người ta áp dụng như vậy, người ta vui vẻ áp dụng như vậy. Cha cha hôm nay lễ thánh Maria Magdalena, ngày thứ sáu đầu tháng thì mọi bữa có chầu, hôm nay lễ thánh Maria Magdalena bổn mạng ca đoàn, thưa xin cha cho con bớt chầu. Đúng không? Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều trường hợp là như vậy thôi. Có người ta sẵn sàng lấy cái của thế gian này để mà thay thế cho của đời đời, sẵn sàng lấy bánh sinh nhật thay cho bánh hàng sống. Nói thì nó đau, nói thì nó đau, nhưng mà lấy bánh sinh nhật thay bánh hàng sống, đúng không? Đúng quá chứ, không không gì ta làm hoài chứ, làm hoài chứ, phải không? Làm hoài à. Đó, bánh ào ào ào ào đó, rồi vui vẻ, rồi thậm chí là lấy cả rượu lễ ra mà nhậu không chừng. Rượu chưa làm phép, chứ không phải là máu thánh Chúa Giêsu các bạn. Tôi nói là rượu lễ chứ không phải tôi nói là máu thánh, tức là rượu mà làm lễ đó. Nhưng mà nó nhiều quá không hết thì có khi là ngày mừng sinh nhật lấy rượu lễ ra mừng, hay đầu năm lấy rượu lễ ra chúc. Nhưng mà có khi ta, tôi ý tôi muốn nói là lấy rượu lễ mà rượu nho còn đỡ thì thôi. Hôm nay là bổn mạng lấy rượu ngoại ra. Thế không? Lấy rượu ngoại ra thay cho rượu thường để mừng sinh nhật, có phải phí không? Mà chơi rượu ngoại là bây giờ cả $100, $200 mà người ta mừng một cái vui vẻ, mừng một cái vui vẻ, thì mình thấy rõ ràng là tân phương hóa là mình coi lại thử coi cách thức mình mừng lễ làm sao cho nó phù hợp với tin mừng. Mà dẫu sao đi nữa, đừng quên cái việc chuẩn bị lễ là quan trọng. Mà cái chuẩn bị lễ, cái quan trọng nhất của chuẩn bị lễ đó là gì? Là chuẩn bị lễ mà. Tâm hồn sao? Bằng cách nào mà? Tức là chuẩn bị lễ tốt nhất bằng cách nào? Bằng cách tĩnh tâm. Người ta bỏ cái đó đi, quen nhiều rồi. Mừng lễ là chỉ nghĩ đến là xin lễ, rồi hát lễ, rồi dâng của lễ, rồi gì? Liên hoan, rồi văn nghệ, rồi phát bằng. Hả? Vậy thôi. Đủ thứ lễ hết. Nhưng mà thánh lễ thì chỉ làm cho nó to, mà quên một cái phần quan trọng nhất là chuẩn bị lễ. Có chứ cha, cha nói sao vậy? Cho con chuẩn bị cả tháng nay mà cha nói gì vậy? Chuẩn bị cái gì? Tập hát. Thì này là con phải mời mấy cái đoàn bạn nữa nó hát, nó to. Thì này phải mời cái đoàn Sài Gòn xuống. Thì này phải thêm mấy cái mấy cái piano, rồi thêm đàn tranh, thêm cái teng teng teng gì khác gì. Kèm nữa cứ trăm pét thì sắc sâu vậy, cứ chuẩn bị cả tháng ấy cha, mà làm gì nữa? Chuẩn bị phải là in thiệp, chuẩn bị và sử văn nghệ nữa, chứ chưa một tí quên, đó mới là cái quan trọng. Ăn mà không có văn nghệ nó buồn lắm. Thì mọi cái chuẩn bị lúc mà bảo vậy thì còn chuẩn bị tâm hồn là sao? Xin lỗi, thậm chí là trong cái buổi lễ, ngày lễ bổn mạng thánh Maria Magdalena, thưa cha, cha cho chúng con hát lễ, hát lúc rước lễ, rồi không rước lễ, thậm chí như vậy. Tôi lại cứ đưa mình thánh nó lắc đầu, đưa mình thấy lắc đầu, hỏi sao nó còn đang hát lễ, thế không? Và hát bắt đầu phải hát ngay, tranh thủ mà. Thì tôi nghĩ rằng là thôi, vậy thì nó hát xong rồi cuối, hát xong rồi mình cho rước lễ. Nhưng mà không, phải hát làm sao mà đến khi mà cha đọc lời nguyện kết lễ chứ. Ủa, nhưng mà ngưng lại rước lễ là coi như mất bài. Công ta tập thì lại thôi không rước lễ nữa, để mà hát hát rước lễ chứ không rước lễ. Đau lắm, buồn lắm, xót xa lắm. Đưa trước nó bảo là mắc hát, đưa sau nó bảo là vẫn còn hát, lễ xong thì nó bảo là mà bây giờ giáo hội đâu có cho mà rước lễ sau lễ nữa, đâu có, đâu có lý do gì xứng đáng, trừ khi bị bại liệt gì thì đưa mình thánh thôi, chứ còn cái phần đó là phần hiệp lễ mà, một phần của thánh lễ, sau khi mình rước lễ rồi thì mới ra về. Đừng có chơi cái kiểu mà đến ăn cỗ không ăn xong rồi cầm cầm cỗ về nhá. Thành lễ chứ không phải là đi ăn tiệc mà lấy bao bỏ về. Đúng không, mày thấy không? Mà cái người mà đến ăn mà không ăn lấy bao bỏ về coi được không? Vậy mà chúng ta đi tham dự thánh lễ ta làm kiểu đó, đó. Giống như kiểu lấy bao bỏ về. Ấy, thế thì mình thấy rằng là khi mình nói rằng mình tân phu âm hóa, mình phải coi lại cái cách thức mình mừng lễ. Maria Magdalena nói đến chuyện là tội lỗi sám hối thì cái chuyện quan trọng là phải tĩnh tâm rồi phải đi xưng tội. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, con phải chọn bài đấy đi chà, để đấy mới phù hợp lễ thánh Maria Magdalena. Hát rất là hay. Mà có đứa nào đi xưng tội chưa? À, giọt xin tha thứ Chúa ơi, vô đời tội lỗi, xin tha thứ Chúa ơi, trọn đời ăn năn. Con đi xưng tội chưa? Thấy chưa? Tự nhiên mình thấy rằng là giữa cái lời mình hát với lại cái cuộc sống mình nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Chẳng nên nhập gì với nhau cả. Mình mừng lễ Maria là mừng cái gì đấy? Hỏi thử coi mình mừng gì đấy? Có phải là lời mời gọi sám hối không? Lời mời gọi quay về với lòng thương xót của Chúa hay không? Cái người phụ nữ ấy tin vào lòng thương xót của Chúa, cho nên mới mạnh dạn mà đến tỏ cái tấm lòng thống hối của mình chứ. Mỗi người tỏ lòng thống hối một cách khác nhau. Đấy không phải là cái mẫu để mà rủ nhau mà đi mua nước hoa, để mà đi xuống rủ nhau mà đi để tóc dài, thậm chí là phải đi nối tóc nữa. Bây giờ có cái màn nối tóc. Vậy thì chuẩn bị mừng lễ Maria là phải nối tóc dài hết để mà lấy tóc lòng chân Chúa. Không phải thưa anh chị em. Thế mình mừng lễ Maria, mình tự hỏi lại coi là cuộc đời của Maria Magdalena ấy và cuộc sống của tôi ngày hôm nay, tôi làm như thế nào đây, tôi sống như thế nào đây để gọi là tân phúc âm hóa, sống tin mừng trong hoàn cảnh ngày hôm nay, đem lời của Chúa mà áp dụng cho cuộc sống hiện tại. Tân phúc âm hóa là như vậy. Và ta thấy được rằng là cái người phụ nữ ấy tin vào lòng thương xót của Chúa, cho nên mới mạnh dạn mà đến trước mặt mọi người mà làm công việc đó chứ. Nếu mà không tin vào lòng thương xót của Chúa làm gì mà dám. Tại vì biết bao nhiêu người rình chờ, biết bao nhiêu người như vậy mà bà mạnh dạn bà đến, làm sao có chuyện đó được, đúng không? Giống như lúc nãy người chị em này mà lên, tôi nói đó, lên cùng thánh mà rửa chân cho ông cha, làm sao mà dám lên nắm cổ đồ xuống liền chứ. Thì khi mà có tình yêu nó mạnh thì bất chấp mọi trở ngại, tôi là tình yêu mãnh liệt hơn sự chết, tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. Cho nên trong bài tin mừng mà chúng ta nghe thánh Gioan ngày hôm nay, lễ thánh Maria Magdalena, là sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ. Hãy nghĩ cái khung cảnh nó như thế nào. Một người phụ nữ có dám đi vào một mình không? Và lúc trời còn tối không? Thấy chưa? Sáng sớm mà trời còn tối, lúc 3 giờ sáng, 2-3 giờ sáng đi cái giờ đó là giờ nguy hiểm lắm. 9, 10 đêm nó còn đỡ, nó còn người. Còn bây giờ mà đi sáng sớm lại là nguy hiểm lắm. Rồi lại đi một mình, bà này cứ đi có một mình, thì có phải là chính tình yêu thúc đẩy bà ấy đi không? Chính lòng thương xót của Thiên Chúa mà bà ấy cảm nghiệm trong cuộc đời của bà ấy hối thúc bà ấy đi không? Điều mà Thánh Phaolô nói rằng là: thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 14: thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi. Thì với Maria Magdalena cũng vậy, chỉ có một động cơ duy nhất là tình yêu Đức Kitô thôi thúc chị ấy. Và khi mà có tình yêu thì vượt thắng nỗi sợ hãi, vượt thắng nỗi sợ hãi, sợ hãi về những cái bên ngoài và sợ hãi cả cái bên trong của mình. Cái bên trong là gì? Là tội lỗi. Con người của chúng ta là tội lỗi, cho nên nhiều khi mình không dám đến với Chúa. Mình thấy rằng mình là người tội lỗi, là người bất xứng lạy Chúa. Con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Con không xứng đáng thế nào, vì con là người tội lỗi, vì con là người bất xứng, vì con là kẻ khốn nạn, vì con là kẻ khốn cùng, không đáng tí nào cả. Cho nên có khi mặc cảm tội lỗi là một trong những cái ngăn cản ta đến với Chúa, và cái mặc cảm tội lỗi cũng ngăn cản ta đến với anh em. Vậy thì chỉ có một điều duy nhất là tín thác, là quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lúc đó mới đủ sức mạnh mà thắng vượt nỗi sợ hãi. Sợ hãi từ bên trong của mình là không xứng đáng, và sợ hãi bên ngoài là những cái ngăn trở, là những cái nguy hiểm có thể gặp gỡ, có thể gặp phải, có thể mắc vào trên đường. Nói đến đây tôi nhìn mấy ông mấy anh tôi cũng thấy buồn, tôi cũng thấy xấu hổ với chính chúng tôi. Tại sao? Tại sao? Nói đi. Tại sao chúng tôi xấu hổ? Tại sao chúng tôi xấu hổ với câu chuyện Maria Magdalena sáng sớm một mình đi đến mộ? À, 11 ông kia đâu rồi? Hỡi ông Tô-ma, ông đi đâu? Hỡi ông đầu, ông Phê-rô, ông Gioan, ông tượng ngực Chúa. Ông Phê-rô có phải ông là người đã tuyên xưng là mọi người bỏ thầy, con cũng không bỏ thầy, phải không? Lúc đó ông đi đâu? Để đi trốn nha, sợ. Đi đâu nói to lên gì giờ còn sợ gì nữa? Sợ người Do Thái. Đi đâu? Giờ đi trốn. Đi trốn. Tôi, anh chị, đàn ông chúng tôi thấy xấu hổ, phải không? Là hảo hán, anh hùng hảo hán, đáng lý ra Phê-rô phải là người khởi xướng chứ. Này, anh em, đi đi, đến thử coi thăm bộ thầy coi thầy như thế nào. Mấy bà ở nhà coi nhà. Ừ, mấy anh đi trước thì có gì phải báo cho chúng tôi nhé. Phải không? Thường là như vậy ý. Cái bà nhút nhát đẩy mấy ông đi trước. Vậy mà đây chẳng thấy nói đến cái ông nào cả. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena ra mộ từ sáng sớm. Thì mình thấy được là chỉ có tình yêu thúc bách thôi. Như là Thánh Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô thúc bách, cho nên là Maria Magdalena mới mạnh dạn mà ra đi như vậy. Thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ là cái chuyện gì xảy ra? Chuyện lạ rồi. Tại vì lúc mà Đức Giêsu được an táng trong mộ thì người ta làm cái gì? Lấy tảng đá lấp lại. Mà cái tảng đá mà lấp cửa mộ thì chúng ta biết là nó không nhỏ rồi, nó nặng lắm. Mà mình thấy cái bà này cũng lạ lùng. Cho nên khi mà người ta có tình yêu, người ta bất chấp. Khi mà ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, người ta chẳng ngại, chẳng sợ gì cả. Thì vì bà biết rằng bà ra mộ cũng như không thôi. Vì lý do là ai sẽ lăn cái tảng đá ra cho bà đấy? Bà chẳng nghĩ gì cả. Tình yêu là vượt thắng hết tất cả. Thì cái quan trọng cho cuộc sống của mỗi người chúng ta là tình yêu ta dành cho Thiên Chúa như thế nào. Hay nói ngược lại là ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta ra sao. Tại vì ai yêu ai trước? À, Thiên Chúa yêu chúng ta trước, Kinh Thánh nói. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến mà cứu chúng ta. Cho nên tình yêu Thiên Chúa đi trước, đi bước trước. Và khi tình yêu Thiên Chúa đi bước trước như vậy thì Ngài làm cho mình cảm nhận được tình yêu của Ngài. Và lúc mình cảm nhận được tình yêu của Ngài rồi, mình sẽ không sợ hãi bất cứ cái gì, cho dù sự chết. Thánh Phaolô nói cho dù sự sống hay sự chết, thiên thần hay là ác quỷ, hay là chiều cao chiều sâu, bất cứ cái gì cũng không thể tách lìa tôi khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đó là điều Maria Mara đã làm. Và ngày hôm nay những người mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa cũng ra đi để mà loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bất chấp mọi trở ngại, dù rằng sáng sớm trời tối, dù rằng ra đi một mình, dù rằng cái trở ngại to đùng là cái tảng đá đó, ai sẽ lăn cái tảng đá đó ra. Ngày hôm nay mình đi loan báo lòng thương xót Chúa nhiều tảng đá lắm. Tảng đá nó ở đâu? Trong lòng của người ta. Những trở ngại ấy là trong lòng của mỗi người. Họ không tin vào lòng thương xót của Chúa, họ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Điều mà Chúa Giêsu nói rằng là ngay cả những người mà được Chúa tuyển chọn, hàng Thiên Chúa tuyển, những người được tuyển chọn như vậy mà họ còn nghi ngờ, thậm chí không biết gì về lòng thương xót của Chúa. Đó là những tảng đá mà chúng ta không thể lay, không thể nhấc, không thể cất đi khỏi đâu. Trời sao mà con nói hoài họ cũng chẳng có tin vào lòng thương xót Chúa mà họ còn cấm nữa. Chỉ có Chúa mới thay đổi họ được, Chúa mới lăn cái tảng đá ra ra được. Không ai lăn cái tảng đá ra khỏi được đâu. Cái tảng đá mà Maria, người phụ nữ mà lăn ra khỏi để mà đến lau chân Chúa, lấy nước mắt và rửa chân Chúa, chỉ phải có Chúa cất cái tảng đá. Tảng đá đó là cái gì? Là cái gì? Cái tự ái của chị, là cái tự ái to đùng. Trời ơi, giữa mọi người đây mà đến quỳ trước mặt đây mà xin thú tội lỗi, phải cất cái tự ái ra, cất cái cảm ngạo ra đi, cất cái sợ hãi ra đi. Cái sợ hãi cũng là một cái tảng đá ngăn cản mình đến với Chúa. Cất tự ái, cất sợ hãi đi, cái tảng đá đó mới đưa cái người phụ nữ ấy đến với chân Chúa được. Ngày hôm nay mình đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Cái tự ái, cái sợ hãi là cái tảng đá ngăn mình đến với lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cất cái đó đi, cất cái đó ra khỏi mình, và cũng cất cái đó ra khỏi anh em của mình. Không có ơn của Chúa, không cách chi mà cất được, không cất nổi đâu thưa chị em. Và thấy như vậy rồi thì bà chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Hoang mang. Cũng lúc chúng ta thấy Chúa vắng bóng trong cuộc đời mình, không biết là người ta đã để Chúa ở đâu, không biết giờ này Chúa ở đâu, giờ này anh ở đâu, Tây Ninh nắng cháy da người, giờ này anh ở đâu, Dục Mỹ hay Lam Sơn, giờ này anh ở đâu, trại hoàng hoa tung gió cánh hoa, dù anh ở đâu, anh ở đâu, dù rằng anh ở đâu, anh ở đâu vẫn yêu anh hoài, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. Rồi dừng lại đó được rồi đó. Cái câu sau mới là câu quan trọng. Dù rằng anh ở đâu vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. Maria Magdalena đã ra, đã thấy nấm mồ trống và không thấy Chúa ở đâu, nhưng vẫn yêu Chúa hoài, yêu suốt đời. Và lời thề xưa hứa trên môi, tình yêu trong tôi đi trên đường anh bước chung đời. Chúa vẫn trên đường bước chung với mình mà mình đâu có nhận ra. Mình không nhận ra. Trên đường ta bước chung đôi, hai người bước chung đôi mà không nhận ra. Đấy là Maria Mara Lena ra và gặp Đức Giêsu, tưởng là người làm vườn. Những lúc mình hoảng sợ quá, những lúc tối tăm, mình không nhận ra Chúa. Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Giờ này Chúa ở đâu? Giờ này Chúa ở đâu? Ông ơi, ông có cất xác thầy thôi thì ông chỉ cho tôi biết đi. gặp thấy rõ Chúa rồi đó, mà vì sợ, vì lo, vì hoảng cho nên là không nhận ra Chúa. Vì thế thưa chị em, những lúc mình hoảng, mình sợ, mình lo thì biết rằng Chúa đang ở đây. Đó là trường hợp của Maria Magdalena. Tân Phu Âm Hóa thì áp dụng cho cuộc sống của mình đi. Những lúc mình hoảng, mình sợ, mình lo là những lúc mà Chúa vẫn ở bên mình, mà chỉ sợ rằng vì mình quá hoảng, quá sợ, quá lo, quá run, quá yếu đức tin cho nên mới không nhận ra Chúa trong cái giây phút mà tối tăm, đêm tối nhất của cuộc đời mình. Tại vì ta biết rằng mình càng lo, càng hoảng, càng sợ thì mình mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh thì không còn sáng suốt. Không còn sáng suốt thì không nhận định được, không nhận ra được vấn đề. Hoặc là mình giận quá, ta bảo là giận mất khôn, đúng chưa? Giận cũng không còn khôn ngoan, mà sợ hoảng cũng không còn khôn ngoan nữa. Vì thế mà cái niềm tín thác giúp cho mình có được sự bình an. Vì khi mình tín thác vào Chúa thì dẫu gì vẫn yêu anh Hoàng, yêu suốt đời. Lúc đó mình mới được có được sự bình an. Và chính cái bình an nó giúp mình nhận ra Chúa vẫn đang ở bên mình. Rất nhiều lần Chúa hiện ra với Faustina và nói đi nói lại: đừng sợ, ta ở bên con. Đừng sợ, ta vẫn ở bên con. Đừng sợ, ta ở bên con và không ai làm hại con được đâu. Thì mình chứng tỏ rằng khi mà Chúa nói như vậy thì Faustina là người như thế nào? Này, đừng có sợ nhé. Tôi nói đừng có sợ mà sống ngồi run hoài vậy. Đừng có sợ nhá, nhá. Một người mà người khác phải nói rằng đừng sợ, có nghĩa là người thế nào? Rất sợ, nhát quá mới phải nói đi nói lại. Chứ còn nãy giờ cô này cô ngồi yên, tôi có nói gì đâu. Thế tại vì thấy cô này cô tỉnh khoa mà khỏe mạnh quá, tươi tỉnh quá. Cô này bây giờ ngồi cứ quanh tay mặt xanh tổ lối chuối run rồi khác. Thôi đừng sợ. Thì khi mà phải nói với ai là đừng sợ, có nghĩa là người ấy đang sợ. Và phải nói nhiều lần thì người ấy đang rất sợ. Vậy thì Faustina, ta thấy một vị thánh, tông đồ của lòng thương xót, nhưng mà cũng trải qua cái kinh nghiệm của thân phận con người là bị thử thách, run sợ, sợ hãi run rẩy, như là Đức Giêsu ngày sợ đến mức độ mà cầu nguyện máu cùng nước chảy ra, mồ hôi cùng máu chảy ra. Thế không ạ? Run rẩy ngày không quỳ nổi mà ngã xuống đất, gục xuống rồi. Đến mức độ như thế thì ta thấy là Chúa Cha phải sai thiên thần đến an ủi ngài, không? Vậy thì Chúa đã trải qua giây phút ấy, anh chị em mình mỗi người chúng ta cũng sẽ trải qua giây phút ấy như là Maria Magdalena sợ quá không nhận ra Chúa. Chúa có giận đâu? Nói là đừng sợ, ngồi sợ hoài, không thèm chơi nữa. Có giận đâu? Giận à? Giận bao giờ? Vậy tôi đã đổ tội cho Chúa rồi. Mình lại suy bụng ta ra bụng Chúa rồi. Thường thì chúng ta thấy là mình cứ nói vài ai vài lần là mình giận. Ta nói không sợ mà cứ sợ sợ. Thôi để ngồi đây mà sợ đi. Nói hoài nghe hết trơn. Cứ sợ sợ sợ. Thôi. Này, lại đây. Tự mình chơi với nhau để con sợ ngồi đó. Chúa bỏ phối xin em. Không. Thôi con đừng sợ. Con hãy tựa đầu vào ngực ta đi. Con tựa đầu vào trái tim ta đi. Con đã mệt mỏi lắm rồi, ta biết. Đấy. Maria Magdalena chúng ta thấy ngày hôm nay cũng như thế. Bà ấy không nhận ra Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đứng đó, nhưng mà bà ấy không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: nay bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Maria tưởng là người làm vườn nên nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Trong đầu của Đức Giêsu, của Maria Magdalena thì chỉ nghĩ là Chúa Giêsu đã chết. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần cũng nghĩ rằng Chúa đã chết. Chúa không ra tay, Chúa không xử lý chuyện này là Chúa đã chết. Thôi, Chúa nói với con đi rồi, tự con xử lấy. nên bà làm theo ý của bà. Bà đầu tiên vào lời của Chúa nói rằng sau 3 ngày thì người sẽ sống lại. Trời ơi, nhớ ở đó lâu trên tao, nhớ ở đó tao cho em sống lại không? Nhớ không? Ai? Lazarus. Nhớ ở đó tao trừ quỷ cho không? Nhớ. Mấy con quỷ? 7 con. Vậy mà không biết ta là ai à? Không. Thấy chưa? Ta thấy là Chúa Giêsu lòng thương xót của Chúa chịu đựng con người ghê thật đấy chứ. Biết bao nhiêu lần mình nhận ơn phúc của Chúa, nhưng mà rồi khi mình gặp khó khăn thử thách mình quên bén, chẳng nhớ rằng Chúa đã từng ban ơn cho con, Chúa đã từng xót thương con mà con đâu có nhận ra. Trên mỗi lần con gặp cái khó khăn, con gặp thử thách là con lại quên mất, chẳng nhận ra Chúa. Chúa âu yếm quay lại nhìn Maria Magdalena và gọi Maria. Nghe cái tiếng gọi thân thương ấy, cái âm thanh quen thuộc ấy, thì Maria quay lại và nói bằng tiếng Hebrew Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Và chúng ta thấy cái cảnh mà Maria quay lại và nói lạy thầy nghĩa là sao? Và bà ấy làm gì? Ôm trầm lấy chân Chúa, ôm trầm lấy. Hoa, trời ơi, thầy ơi, đừng chết rồi chứ, không ngờ. Thầy ơi, mừng quá, mừng quá. Ôm chặt lấy. Cho nên Chúa Giêsu mới bảo bà ấy là gì? Đừng cầm ta lại, đừng giữ ta lại. Cái cảm xúc ấy, cái cảm giác ấy, con phải vượt lên trên. Bây giờ không còn là những cái tiếp xúc về mặt thể lý, về mặt thể xác nữa, nhưng mà phải là về mặt đức tin. Vượt lên trên, đừng cầm ta lại, mà hãy nhớ thương ta bao nhiêu, mến ta bao nhiêu, thì hãy nghe lời của ta và ra đi làm cho nhiều người biết về ta. Đó mới là thương. Nhiều khi chúng ta thương ai thực sự là ích kỷ chứ không phải là thương. Thương ai mình muốn giữ người đó lại. Chỉ có mình tao là may áo cho cha thôi đó, đứa nào may áo thì biết tao. Nhớ phải không? Chỉ có mình bà là nấu cơm cho cha ăn thôi. Con nào mà bê cơm vào đây bà hất hết đi. Phải không? Đó, tình thương của mình là tình thương ích kỷ. Mình chỉ muốn mình độc quyền, độc chiếm. Đó không phải là tình thương, đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ thôi. Chúa Giêsu không muốn cho Maria Magdalena mắc vào cái đó, là dừng lại ở những cái cảm xúc, cảm giác của những cái tình cảm của con người, nhưng mà phải vượt lên trên, đó là lĩnh vực của đức tin. Chứ không dừng lại ở chỗ đó mà khóc lóc bù lu bù loa nữa. Có, nhưng mà nó chỉ là cái khởi đầu để phải đi lên, vươn lên, trỗi dậy. Thế ra đi mà báo cho anh em ta biết là ta đã sống lại, để cho họ tin và họ sẽ đi loan báo cái tin mừng là Đức Giêsu đã sống lại, không còn chết, không còn nằm trong mồ này nữa. Đừng có đang mồ này mà than mà khóc nữa. Cái vảng đá đã được cất đi rồi. Mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, như lời Đức Thánh Giáo Hoàng, như lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kết thúc đại hội lòng thương xót Chúa ở Roma trên toàn thế giới. Hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại ở chỗ khóc than lòng thương xót Chúa, khóc thương xót tôi, rồi tôi xót thương Chúa, rồi dừng lại đó. Không, không cầm ta lại, đừng cầm ta lại. Chúng ta hay để cho tình cảm mình nó níu kéo chân mình. Ôi trời, trời đừng đi, cha ở với chúng con đi, cha, cha đi để chúng con biết sống nhờ ai, cha ơi là cha. Ta còn phải ra đi, ta còn nhiều chiên khác. Chúa Giêsu nói ta còn phải đi, còn nhiều chiên khác. Chưa thuộc về đàn này, ta phải đưa chúng về để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên mà thôi. Cho nên bước chân của người tông đồ, nhất là người làm loan báo lòng thương xót của Chúa, không được dừng lại ở đâu. Phải ra đi, tiếp tục ra đi. Không có đến chỗ này rồi thấy vui quá ở lại, không đến chỗ kia thấy tội quá rồi cũng chết chùm với nhau. Không, nói cho họ, loan báo cho họ về lòng thương xót của Chúa, rồi chúng ta lại ra đi. Bước chân thiện nguyện không được dừng lại. không để cho tình cảm nó níu kéo mình, không để cho tình cảm nó dìm mình vào trong cái vũng bùn vũng lầy. Và mình cũng đừng có muốn độc quyền độc chiếm bất cứ một ai. Không, đừng có độc quyền săn sóc một ai. Chúng ta dễ bị lấy vào cái chuyện độc quyền săn sóc, đúng không? Bây giờ bà cái khăn bàn thờ nó dơ chốc chị giặt giùm tôi nhé, được không? Thế ra sao cha lại nhớ con đó? Con vẫn giặt cha nhớ nó, đúng không? Độc quyền, độc quyền. Nhưng mà cha sứ nhờ thì con làm, cha phó nhờ con không làm. Thế còn như vậy nữa, có phải không? Là mình làm vì tình cảm chứ đâu phải vì làm việc phục vụ đâu, có phải không nào? Đúng không? Đúng. Gì nữa, con nấu cơm cho cha ăn chứ còn nấu cơm cho mấy cái đứa mà nó đến nó chơi là con không nấu đâu. Ơ kìa, bà thương tôi thì bà phải thương cả khách của tôi chứ, mới gọi là thương chứ. Con thương cha thôi, còn khách của cha kệ mẹ nó, nấu mà nó ăn. Thấy không? Đúng không ạ? Cho nên là Chúa Giêsu nói, nếu các con thương ta thì phải thương cả anh em của ta chứ. Sao mà chỉ thương Chúa thôi, không thương anh em của Chúa, thương những người nghèo khổ là con cái của Chúa, là tay chân của Chúa, là những chi thể của Chúa. Đó không phải là người mình đáng thương. Và đúng là rằng mình càng chăm sóc những người đó bao nhiêu thì mình càng chứng tỏ rằng cái lòng thương của mình là lòng thương chân chính, là lòng thương đích thực. Đó thực sự là lòng thương xót. Lòng thương xót không có độc quyền, lòng thương xót không có độc chiếm, lòng thương xót không có kèn cựa, lòng thương xót Chúa không có chỉ mình làm bá chủ lòng thương xót. Không, dàn trải hết ra. Càng nhiều người biết về Chúa mình càng vui mừng chứ. Vậy thì càng nhiều người mà thương cái ông cha đó thì mình càng vui chứ. Còn mà cái nó lượm mà thì nó liếc ông cha kìa. Đứa nó lại đấy mới vậy đó, lại hai đứa là cãi nhau rồi, đánh nhau rồi đấy. Chị em thấy không, đấy, trước mắt chúng ta bầm nó nó còn nó có chịu kìm hãm nổi đâu. Thì mình thấy rằng là đối với Chúa vậy, Chúa nó ma đây mà là đừng cầm ta lại. Bản tính tôi như vậy, tôi không thích ai mà độc chiếm độc quyền thôi. Cha chỉ ăn chè của con, tôi không thích, không được chỉ ăn chè của bà. Bà cho tôi ăn nhưng mà có lúc tôi ăn chè người khác thuê để cho tôi ăn chứ không được cầm quyền chỉ ăn chè của bà. Thấy không? Cha chỉ mặt áo lễ con may thôi, rồi bà cho thì tôi lấy mà. Tôi lấy xong rồi tôi muốn cho ai chuyện của tôi. Chị cho là bắt tôi phải mặc cho tôi không chị? Thì bà cầm về chị. Đừng, bà quý mến thôi thì bà cứ cho, đúng không ạ? Nhưng mà tôi sử dụng cái đó như thế nào á thì đó là quyền của tôi. Đã cho tôi rồi mà sao còn bắt phải sau hôm nay cha làm lễ thánh tung đồ không mặc áo đỏ của con lại mặc áo đỏ của ai? Ơ kìa. Thôi thì bà muốn thì cầm cái áo bà về đi. Tôi không có áo đỏ của bà, tôi mỗi cái gì đỏ tôi cũng làm lễ được mà. Thấy không? Đâu có, tôi không có thích ai mà cứ có tiền xong rồi mình điều khiển người khác, mình dân cúng gì bắt người khác phải làm theo ý của mình đâu được. Chứ khách mà thờ con dương trà đâu rồi? Tôi để trong rồi. Sao hôm nay cha không trải? Bộ, ngày nào tôi cũng phải trải khăn của bà. Bữa nào con đi lễ thì cha phải trải khăn của con. Phải thưa bà, tôi đem cho kinh tế mới rồi. Tôi nói thật xin lỗi bà, tôi đã gửi đến bù đăng bù đốt rồi. Bà lên đó mà đòi. Từ đây con không nghĩ cho cha cái gì nữa. Tôi bà đối cho tôi bà, khăn bàn thờ là của nhà Chúa chứ khăn của tôi bao giờ đâu. Bà thấy không? Tại sao bà cứ muốn độc quyền? Mà thường chúng ta ai cũng thích độc quyền. Cho nên mấy ông cha khốn khổ vì chăm sóc thuốc con mua bên ngoài, trời uống thuốc này đi, chỉ uống thuốc của con thôi. Mà nó phải thuốc của con không hợp với tôi sao? Con uống hợp mà sao cha không hợp? Ơ kìa. Kì vậy? Thế con uống khỏi cho cha không khỏi? Cha lại cho con nào? Ơ kìa. Tôi cho mấy con mẹ bán vé số hết rồi. Nó cảm cúm từ hàng con cái, nó khóc lóc bù la rồi tôi cho hết rồi. Gì? Chị thương xót tôi rồi sao chị cũng thương xót những đứa con ghẻ, con lỡ, con khóc, con đói của tôi. Chị độc quyền vừa vừa chứ. Rồi chúng ta dễ bị như vậy lắm. Tôi nói cho tôi được thì cứ để tôi được tự do, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Đó mới thực sự là quý mến chứ, đúng không? Đúng không ạ? Mình đã dâng hiến cho Chúa rồi thì vậy Chúa toàn quyền, Chúa sử dụng, Chúa muốn sử dụng như thế nào thì tùy ý Chúa. Thì bắt Chúa phải sử dụng theo ý của con thì còn gì là dâng hiến cho Chúa. Con dâng hiến cả cuộc đời con cho Chúa đấy. Con không có tiếc sót gì với Chúa, nhưng mà Chúa đừng bắt con đi vùng sâu vùng xa. Như không, mày đã dâng hiến cho tao rồi, tao muốn sai mày đi đâu tao đi. Mày bảo mày dâng hiến cho tao rồi còn bảo là với điều kiện này điều kiện kia, thì ta cứu con ta có điều kiện gì không? À, chỉ cần con quay trở về là ta cứu thôi à, 1000 lần vẫn cứ cứu thôi à. Cho nên là khi mình mừng lễ Maria Magdalena, tôi thấy cái chỗ này rất thú vị. Mà ta hay bị mắc phải là mình cứ thích độc quyền, độc chiếm tình cảm. Mặc dù rất quảng đại, rất tốt, nhưng mà chỉ khoanh vùng vào trong một người hay là một miền, một vùng, một chỗ nào đó thôi. Đi công tác qua cái, chứ đừng đi cái miền Tây nó khó chịu. Thế không? Nó càng khó chịu mình càng phải đi mới là đúng chứ. Đi cái miền Đông, con thấy miền Đông mới trà dễ thương, giáo dân nó cũng ngoan hiền lắm. Nó ngoan hiền dễ thương còn đi làm cái gì? Tôi cứ suy nghĩ vậy, tôi cứ đi tìm cái chỗ khó khăn xong rồi tôi cứ bảo cha bị sao vậy? Thì cha không bình thường lắm ấy. Người ta muốn sống bình thường mà cha cứ tìm cái không bình thường, cha sống là sao? Và chắc tôi cũng không bình thường. Thật, tôi không bình thường thật chứ. Mà bình thường tôi chịu cũng được, phải cái gì không bình thường? Không phải mới lạ, nhưng mà vì Chúa Giêsu là người không bình thường, chứ không phải là lạ lùng gì, không phải là chơi nổi chơi trội gì đâu. Ráng lắm ấy, cố gắng lắm ấy. Ráng mà đặt bước chân mình vào bước chân của Chúa ấy. Đi tìm và cứu chữa gì đã hư mất ấy. Mà ngay cả phải đi siêu nó mời Chúa dùng bữa, Chúa có đi không? Có không? Học tin mừng như vậy chết rồi. Phải đi siêu mời ngài, không, ngài biết là nó không ưa ngài, biết là đến để nó rình, mà vẫn cứ chấp nhận đến. Và nó rình xem Chúa có chữa bệnh cho ngày Sa-bát hay không, rình xem Chúa trước khi ăn có rửa tay hay không. Nghe chưa? Mà Chúa vẫn cứ đến à. Mình thế nào hợp ngồi à? Không hợp lại khác ngồi à? Trong nhà thờ cũng lựa chọn nữa. Hai con này ngồi xuống nhau suốt không? Thế như vậy á. Thế mình thấy không? Khó. Khó lắm đúng không? Tại vì mình khó mà vượt thoát khỏi cái giới hạn, cái hàng rào của cảm xúc, cảm nghĩ, cảm tình. Không vượt qua nổi. Chúa nói Maria Magdalena, đừng cầm ta lại. Thầy ơi, thầy đừng đi nữa, đừng cầm ta lại. Thầy ơi, thầy bỏ con, đừng cầm ta lại. Đi, đứng dậy, đi, loan báo, làm chứng cho tin mừng. Nào, đứng dậy. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thank you.